Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, tu luyện rồi hơn một tháng sau, Lê Ông thành công đem tinh thần hệ tăng lên tới rồi 20 cấp. Lần này tấn thăng quá trình cực kỳ thuận lợi, trong đó nguyên nhân lớn nhất còn là từ tinh linh tinh sư cá nhân đầu cuối bên trong thu được tu luyện tâm đắc. Đặc biệt là 20 cấp Alfonso tinh sư cá nhân đầu cuối trong tư liệu càng là phong phú. Alfonso tinh sư cá nhân đầu cuối trong, không chỉ là có lấy thể thuật hệ tu luyện tâm đắc, còn có tinh thần hệ tu luyện tâm đắc. Này cùng dã tâm của hắn có quan hệ. Hắn cố gắng vì Y Nguy đế quốc xử lý sự vụ, chính là nghĩ muốn thu được công tích, từ đó nhận đến tinh linh cây mẹ để ý tới. Hắn nghĩ muốn trở thành Y Nguy đế quốc người thứ 17 tinh linh thần linh. Này không chỉ cần muốn tinh linh cây mẹ giúp đỡ, càng là cần muốn thâm hậu tri thức tích lũy. Alfonso tinh sư thời gian dài ở ngoài, hắn đem đối nó có giúp đỡ tư liệu tất cả đều đưa vào cá nhân đầu cuối bên trong, thuận tiện bất cứ lúc nào quan sát. Này cho rồi Lê Ông chỗ tốt rất lớn. Lê Ông có rồi những tài liệu này sau, đối với tinh thần hệ 19 cấp tấn thăng 20 cấp tri thức có rồi càng nhiều dự trữ. Cho nên khi hắn đem thực lực tăng lên tới 19 cấp tràn đầy sau, mới qua rồi mấy ngày thời gian hắn liền xuất hiện rồi tấn thăng thời cơ. Về sau liền nhẹ nhõm tấn thăng đến rồi 20 cấp. Này chính là có nội tình chỗ tốt. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, liền có thể dựa vào tài nguyên cùng tri thức, nhường tự thân đạt tới thiên phú đỉnh điểm. Ở tinh thần hệ đạt tới 20 cấp sau, Lê Ông cũng đồng dạng cảm giác đến rồi tinh thần hệ tinh chủng hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ cũng không phải là cái gì tốt việc, mà là một loại tiến không thể tiến cảm giác. Dĩ vãng sau khi tấn thăng, tinh thần hệ tinh chủng luôn có một chút tiềm lực. Này một lần sau khi tấn thăng, hắn không có cách gì cảm giác đến tinh thần hệ tinh chủng tiềm lực. Hắn rõ ràng tinh thần hệ đến rồi 20 cấp xác thực chạm tới rồi đầu cuối. Alfonso tinh sư cũng không có lừa gạt hắn. Hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ tu luyện. Mỗi ngày một phần cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Ở không có cổ bình tình huống dưới, thêm lên Y Nguy cao cấp suy tưởng pháp giúp đỡ, cùng đỉnh tiêm tinh thần hệ tu luyện hoàn cảnh, nhưng hắn ở 20 cấp sau tu luyện y nguyên tốc độ cực nhanh. Lê Ông không biết có phải hay không thiên phú của mình đầy đủ tốt, còn là sinh mệnh thánh khí đối tác dụng của hắn, nhưng hắn càng là tu luyện cổ bình càng ít. Hắn một cái tháng thời gian đột phá đến 20 cấp trung kỳ, hai tháng đột phá đến 20 cấp thời kỳ cuối, lại qua rồi một cái tháng không đến, hắn liền đạt tới rồi 20 cấp đỉnh phong. Ở cái này quá trình bên trong cùng thể thuật hệ một dạng không có gặp đến bất luận cái gì cổ bình. Thẳng đến đỉnh phong thời điểm mới bị ngăn ở. Hắn biết thiên phú của mình tuyệt đối không phải như vậy mạnh. Cho dù là hắn nhìn qua tinh linh tinh sư tu luyện tâm đắc bên trong, cũng chỉ có cực cá biệt tinh linh tinh sư một đường tu luyện thuận lợi. Y Nguy đế quốc tinh linh là có được tinh linh huyết mạch. Nhìn xem dây leo tu luyện tốc độ, liền có thể phán đoán ra tinh linh huyết mạch cường đại đến mức nào, đặc biệt là tu luyện Y Nguy cao cấp đoán thể quyết loại này cùng chi phối bộ công pháp lúc, càng là cho thấy vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Lê Ông mặc dù cảm giác thiên phú của mình vẫn được, nhưng hắn cỗ này thân thể đến cùng xuất thân từ Cha Vín Văn Minh. Cha Vín Văn Minh mạnh nhất tồn tại bất quá là tu luyện tới 17 cấp. Đó là 500 năm đến mạnh nhất thiên phú. Hắn dù là thiên phú mạnh hơn, cũng bất quá cùng thiên phú như vậy tương đương. Thiên phú như vậy là không có cách gì cùng tinh linh huyết mạch so sánh. Y Nguy đế quốc các tinh linh, mỗi một vị đều có thể tu luyện tới tinh sư cấp. Đồng thời ở Y Nguy đế quốc, 17 cấp tinh linh tinh sư địa vị cực thấp. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Lê Ông thiên phú, thực tế trên còn là quy công cho sinh mệnh thánh khí. Hắn tinh thần hệ tinh chủng hoặc có lẽ là bởi hai cái linh hồn dung hợp sau thiên phú tạo ra. Nhưng hắn thể thuật hệ tinh chủng xác thực là được lợi cho sinh mệnh thánh khí. Đây vẫn chỉ là sinh mệnh thánh khí cho trụ cột của hắn. về sau mỗi ngày chất lỏng rửa sạch thân thể. Nhìn như chỉ khôi phục rồi hắn trạng thái thân thể. Kỳ thực đây là một loại đối thiên phú thuần hóa. Mỗi lần chất lỏng đều sẽ dọn dẹp hắn trong cơ thể bất luận cái gì tì vết. Nhưng hắn thân thể gìn giữ lấy cực độ tinh khiết. Loại này tinh khiết không ngừng ảnh hưởng hắn thiên phú tu luyện. Từ linh hồn đến thân thể hắn mỗi ngày đều tại tăng lên lấy. Loại này tăng lên là chậm rãi. Một ngày hai ngày là không nhìn ra. Nhưng theo lấy thời gian càng dài. Theo lấy hắn thực lực tăng trưởng. Nó hiệu quả lại càng tăng rõ ràng. Lê ông trôi nổi tại không gian trong nhà kho. Hắn cần muốn cân nhắc về sau đường. Bây giờ hắn ở thể thuật hệ cùng tinh thần hệ trên đều đạt tới rồi cực hạn. 20 cấp đỉnh phong chính là thể thuật hệ cùng tinh thần hệ đầu cuối. Hắn có thể cảm giác đến lại không có tăng lên khả năng. Hắn sớm đã có qua kế hoạch. Hắn có thể chờ đợi thời gian hơn một năm. Chờ tia chớp quy tắc tu luyện tới 20 cấp tràn đầy. Nếm thử tia chớp chân linh phải chăng có khả năng đem hắn thực lực tăng lên tới 21 cấp. Nhưng là vạn nhất tia chớp quy tắc thật tăng lên tới 21 cấp. Như vậy hắn liền mất đi rồi tiến vào dị linh thế giới cơ hội. Này một điểm hắn thông qua chủ não Laura tiến hành qua diễn toán. Chủ não Laura cho ra kết luận là, hắn nếu như dùng tia chớp quy tắc tu luyện tới 21 cấp. Từ lúc đó Alberta tình huống đến phân tích, 21 cấp tia chớp quy tắc nên mang theo rồi thần linh khí tức. Ở dị linh thế giới có lấy một vị tia chớp chi thần thần linh tồn tại. Lê ông nếu như dùng tia chớp quy tắc tu luyện tới 21 cấp. Cực lớn khả năng tính khi tiến vào dị linh thế giới liền sẽ bị vị kia tia chớp chi thần sở cảm ứng. Đến, tia chớp chi thần nếu như ở dị linh thế giới đuổi giết hắn. Hắn hoài nghi chính mình liền trốn đều trốn không thoát. Cho nên hắn nghĩ muốn đi trước dị linh thế giới lời nói. Liền cần muốn ở tia chớp quy tắc tràn đầy trước đó. Lê ông đi trước dị linh thế giới. Là vì rồi cho dây leo cung cấp năng lượng. Ở hắn nhìn đến dây leo một khi đem thực lực tăng lên tới 21 cấp. Đem sẽ cho hắn mang đến chỗ tốt lớn nhất. Chỗ tốt này cũng không chỉ là hắn có được rồi một vị 21 cấp. Có được thần cấp chiến lực phân thân. Càng là cho hắn cung cấp rồi tiến lên phương hướng. Thông qua dây leo tăng lên quá trình. Hắn có khả năng càng tốt nghiên cứu thể thuật hệ cùng tinh thần hệ càng tiến một bước phương pháp. Ở Lê ông cảm ứng bên trong. Dây leo tăng lên tới 21 cấp. Đối hắn mà nói lại là một cái cực kỳ trọng yếu quá trình. Hắn bây giờ tinh thần hệ đạt tới rồi tinh thần hệ đỉnh điểm. Hắn cảm ứng cũng tăng cường đến rồi cực hạn. Hắn 10 phần tin tưởng cảm ứng của mình. Ở không gian trong nhà kho lại tu luyện rồi thời gian một năm. Ở tia chớp quy tắc đạt tới 20 cấp thời kỳ cuối lúc. Lê ông rời khỏi rồi không gian nhà kho. Viễn chinh số 155 này một lần mục tiêu là thế giới chi môn. Hắn nhưng không phải là muốn tự sát. Có lẽ hắn thực lực xa không như Alberta vị này tinh linh thần linh. Nhưng hắn có lấy Alberta không có chỗ đặc thù. Tom cùng côn bằng đều có được không gian chi lực. Này cho hắn cực lớn lòng tin. Đặc biệt là côn bằng thân thể lại lần nữa tăng trưởng. Đạt tới rồi 200 mét. Này cũng đại biểu lấy côn bằng tự thân thực lực tăng lên. Hiện tại côn bằng xem như là ở vào voi behemoth bên trong trưởng thành kỳ. Dưới tình huống bình thường giống côn bằng dạng này voi behemoth là sẽ không trưởng thành nhanh. Như vậy, càng là mạnh mẽ sinh mệnh. Nó quá trình trưởng thành càng là chậm chạp. Nhưng là côn bằng có lấy bất luận cái gì voi behemoth đều không có trưởng thành điều kiện. Mỗi ngày đều có thể hấp thu đến 20 cấp đỉnh phong hỏa thuộc tính tinh lực. Đi qua thân thể chuyển đổi sau. Mỗi ngày đều có khả năng tăng lên cực lớn trong cơ thể hư không năng lượng. 20 cấp đỉnh phong hỏa thuộc tính tinh lực. Ở đại vũ trụ thế giới bên trong cũng là trần nhà năng lượng. Ít nhất ở hỏa thuộc tính tinh lực bên trong không có rồi càng mạnh. Lại một lần đi đến thế giới chi môn. Nơi này người thủ hộ đổi thành rồi ba vị 19 cấp tinh sư. Lê ông quan sát rồi một chút. Ba vị này đều là cấp 6 văn minh tinh sư. Thực lực ở 19 cấp tinh sư bên trong xem như là đỉnh tiêm tồn tại rồi. hắn không biết rõ bán thần Langdon vẫn lạc chi việc phải chăng truyền rồi ra ngoài. Bất quá hiển nhiên cấp 7 văn minh tìm tới rồi thay thế phương pháp. Ba vị 19 cấp tinh sư một dạng có thể bảo vệ cẩn thận thế giới chi môn. Leon ở biết rõ rồi y nguy đế quốc thực lực chân thật sau. Hắn đối với dị linh thế giới xâm lấn đại vũ trụ thế giới căn bản không có chút nào lo lắng. Hắn có thể 100% khẳng định, chỉ cần thế giới chi môn không có cách gì thông qua 20 cấp trở lên tồn tại. Như vậy vô luận dị linh thế giới qua tới bao nhiêu cường giả, đều không có cách gì đối đại vũ trụ thế giới tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Hắn ở dị linh thế giới sinh hoạt qua, biết rõ dị linh thế giới vực chủ số lượng nhiều nhất cùng cấp 6 văn minh tinh sư số lượng chênh lệch không nhiều, nhưng là y nguy đế quốc mỗi một vị tinh linh, hắn thực lực đều đạt tới rồi tinh sư cấp, riêng là tinh sư cấp chiến lực trên, y nguy đế quốc liền có thể nghiền ép dị linh thế giới. Càng không cần nói y nguy đế quốc chỉ là ba đại cấp 7 văn minh bên trong một cái. Còn có Bô Đa Liên bang cùng Metro đế quốc tồn tại. Leon tin tưởng Bô Đa Liên bang cùng Metro đế quốc thực lực không thể so với y nguy đế quốc kém. Có lấy dạng này tinh sư cấp chiến lực, đại vũ trụ thế giới an nguy chỗ nào còn cần lo lắng. Hắn không có kinh động ba vị 19 cấp tinh sư. Thậm chí với hắn đều không có tiến vào đến chủ không gian. Viễn chinh số 155 bị ngừng ở rồi cách thế giới chi môn có một đoạn khoảng cách không gian tường kép. Trong, Lê Ông đứng ở rồi côn bằng lưng trên. Đồng dạng ở vào không gian tường kép trong. Côn bằng bay gần rồi thế giới chi môn. Côn bằng đối với thế giới chi môn không có e ngại. Ngược lại là đối thế giới chi môn cảm thấy hứng thú. Côn bằng, có nắm chắc mang ta thông qua cái không gian này vết nứt sao? Lê Ông hướng côn bằng hỏi nói. Này quan hệ đến hắn an toàn. Hắn còn muốn mang lấy kim ưng, bá vương, cái bóng cùng dây leo. Đặc biệt là dây leo. Dây leo thực lực mặc dù không có đạt tới 21 cấp. Nhưng dây leo tuyệt đối là vượt qua rồi 20 cấp. Ở vào 20 cấp đến 21 cấp cấp độ. Chỗ này thế giới chi môn chỉ có thể thông qua thấp hơn 20 cấp sinh mệnh. Kim ưng, bá vương, cái bóng cùng dây leo đều sẽ bị thu vào hư không chiếc nhẫn. Nhưng tin tưởng ở thông qua thế giới chi môn lúc, hư không chiếc nhẫn không có cách gì lừa gạt thế giới chi môn. Chiếu theo tình huống bình thường thông qua lời nói, Lê Ông cùng hắn chiến đấu đồng bạn một cái đều không có cách gì thông qua. Đại khái là thị phi chiến đấu thành viên Tom. Cùng thực lực không có đạt tới 20 cấp côn bằng có thể thông qua. Nhưng côn bằng ở đạt tới trưởng thành kỳ sau. Có được rồi một hạng không gian năng lực. Có thể tại thể nội xây dựng một không gian riêng biệt. Chỗ này không gian độc lập không thuộc về đại vũ trụ thế giới phạm chủ. Mà là từ côn bằng hư không năng lượng xây dựng không gian. Vừa có voi Behemoth truyền thừa năng lực giúp đỡ. Khiến cho chỗ này không gian độc lập triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra đến. Côn bằng hướng Lê Ông biểu đạt rồi lòng tin tuyệt đối. Sau đó côn bằng đem Lê Ông thu vào rồi không gian độc lập trong. Lê Ông khi tiến vào không gian độc lập sau. Liền lập tức buông ra rồi tinh thần lực nghĩ muốn dò xét tình huống ngoại giới. Nhưng hắn tinh thần lực ở tiếp xúc đến không gian độc lập biên giới lúc. Lại là mất đi rồi phương hướng. Phía trước là một mảnh hư vô. Hắn ngược lại là có thể thông qua cùng côn bằng linh hồn liên hệ. Cùng hưởng côn bằng tầm mắt. Côn bằng tầm mắt trừ rồi có thể quan sát không gian tường kép nội bộ. Còn có thể nhìn đến chủ không gian tình huống. Côn bằng không có mảy may chần chờ. Liền tiến vào đến thế giới chi trong cửa. Lê Ông trong lòng căng thẳng. Bất quá hiển nhiên hắn lo lắng là dư thừa. Hắn không có cảm giác được mảy may vết nứt không gian ba động. Côn bằng ở hai cái thế giới vết nứt không gian bên trong ngang qua. Vết nứt không gian bên trong không ổn định không gian năng lượng. Đối với côn bằng tới nói liền giống như là nước một dạng. Mà côn bằng thì là ở trong nước vẫy vùng cá. Thế giới chi môn có dị thường. Ở đại vũ trụ thế giới bên này không gian cầu trong một vị 19 cấp tinh sư. Đột nhiên xông ra không gian cầu, lách mình đi đến rồi thế giới chi bên cạnh cửa, khác hai vị 19 cấp tinh sư còn ở nghỉ ngơi. Đang nghe hắn lời nói sau, muộn rồi một bước cũng tới đến rồi thế giới chi bên cạnh cửa. Ba vị 19 cấp tinh sư là tới từ ba cái cấp 6 văn minh. Cũng là cấp 6 văn minh trong 19 cấp tinh sư bên trong mạnh nhất ba vị. Bọn hắn thu đến rồi cấp 7 văn minh mời. Nhưng bọn hắn thay thế bán thần Langdon trấn thủ thế giới chi môn. Bọn hắn sẽ có khả năng thu được tấn thăng 20 cấp tài nguyên. Vì rồi thu được tấn thăng 20 cấp tài nguyên, ba vị 19 cấp tinh sư không chút do dự liền đến rồi. Đương nhiên, cấp 7 văn minh mệnh lệnh cũng không phải là bọn hắn có can đảm cự tuyệt. Mệnh lệnh này nhưng là ba đại cấp 7 văn minh liên danh tuyên bố. Ta cảm giác không đã có khác thường. Đúng không đúng thiết bị sai lầm. Một tên khác 19 cấp tinh sư quan sát lấy thế giới chi trong cửa bộ. Sau đó quay đầu hỏi nói. Thiết bị là cấp 7 văn minh cung cấp. Bọn hắn cũng là vừa tiếp nhận không đến bao lâu. Đối với thiết bị còn không có quen thuộc. Khả năng a, chúng ta trước ở thế giới chi bên cạnh cửa trông coi. Lại quan sát một đoạn thời gian. Để tránh xảy ra vấn đề. Trước một vị 19 cấp tinh sư không dám xác định sách ra rồi ý nghĩ. Còn lại hai vị 19 cấp tinh sư đồng ý rồi cái này ý nghĩ. Ba vị 19 cấp tinh sư trôi nổi tại thế giới chi bên cạnh cửa. Bất quá bọn hắn là nhìn không đến cái gì khác thường rồi. Côn Bằng lúc này đã thông qua được thế giới chi môn một nửa. Vừa mới không gian ba động đến từ Côn Bằng từ không gian tường kép nhảy vào đến thế giới chi trong. Cửa, ở thế giới chi trong cửa bộ, Côn Bằng di động cũng không có tạo thành nhiều ít không gian ba động. Côn Bằng, chú ý ẩn nấp, Lê Ông nhắc nhở nói, thế giới chi môn khác một bên, còn không biết rõ là cái gì tình huống. Trước đó Lê Ông thông qua thế giới chi môn, tiến vào là thế giới chiến trường, nhưng đó là vì khai ích thế giới chi chiến, mà thay đổi thế giới chi môn truyền tống mục đích nơi tạo thành. Ở bình thường cũng sẽ không tiến vào thế giới chiến trường. Côn Bằng ở đến rồi thế giới chi môn một chỗ khác lúc. Không có từ một chỗ khác trực tiếp rời khỏi. Mà là thi triển ra đối hư không năng lượng khống chế. Đem 200 mét thân thể chuyển rời đến rồi không gian tường kép trong. Thủ ở một phía này dị linh thế giới cường giả. Cũng không có phát hiện điểm này không gian ba động. Ở thế giới chi môn cái này to lớn vết nứt không gian ảnh hưởng dưới. Nghĩ muốn phát hiện này một điểm không gian ba động cũng không dễ dàng. Đại vũ trụ thế giới kia bưng sở dĩ có thể phát hiện. Đó là cấp 7 văn minh chuyên vì thế giới chi môn nghiên cứu thiết bị. Là khoa học kỹ thuật tác dụng. Dị linh thế giới bên này cường giả chính là hoàn toàn dựa vào lấy tự thân cảm giác. Tương đối đại vũ trụ thế giới thiết bị càng thêm linh mẫn càng không dễ dàng phạm sai lầm. Mà dựa vào tự thân chắc chắn sẽ có sơ sẩy thời điểm. Đồng thời ở tự thân không tu luyện không gian năng lực tình huống dưới. Đối với không gian ba động cảm giác lực là không đủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.